bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627. Chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Kitajima Maki nao nao, người nào trở về? Nàng không biết khu 11 còn có nam nhân nào có thể để thư ký của mình kinh hoàng như vậy thất thố. Mất đi ngày xưa thong dong. Hayakawa cùng thật hít sâu một hơi. Đè nén sắp nhảy ra ngực nhịp tim. Thấp giọng nói. Hokkaido, cơ giới thành nam nhân kia. Hắn hạ thấp thanh âm. Phảng phất sợ bị người nghe đến. Thậm chí cũng không dám nói ra nam nhân kia danh tự. Không biết lúc nào. Cái tên này liền đã trở thành khu 11 chính phủ cấm kỵ. Không người dám nâng. Hokkaido, cơ giới thành, chấm ngoặc kép, Kitajima Maki nháy mắt minh bạch là nam nhân kia là ai. Tư duy đồng dạng dừng lại mấy giây. Ngay sau đó, nàng nhảy một cái theo ghế tựa đứng lên. Đem trong tay văn kiện ném một cái. Hướng bên ngoài phòng làm việc nhanh chân đi đến. Lập tức thông báo mặt khác hai cái vương bài trở về. Thư ký dùng khăn tay lau sạch mồ hôi trên mặt, vội vàng đuổi theo đi. Cái này vốn là cần hẳn là bảo mật tin tức trọng đại. Nhưng không cần trông cậy vào cổng kênh quan lại đơn vị cùng phong kiến chính đàn sẽ có bao nhiêu. Nghiêm túc bảo mật ý thức, nhất là loại này đột phát tình huống. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, tin tức liền đã truyền khắp chính phủ các giai tầng. Sợ hãi cùng không còn đâu cấp tốc lan tràn. Không có người biết nam nhân kia đột nhiên chạy về đến muốn làm cái gì. Song phương chẳng lẽ không phải đã hòa giải sao? Shimiken không hề biết bởi vì hành tung của hắn mà để khu 11 chính phủ huyên náo gà bay chó chạy. Liền tính biết cũng không quan tâm. Tại Mizuno ra ở lại về sau. Hắn liền đem y phục cởi một cái. Tiến vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm một cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Căn bản không cần ăn cùng tắm, nhưng hai loại khiến người thể xác tinh thần vui vẻ thói quen vẫn là bảo lưu lại đến. Mỗi ngày không làm liền cảm giác thiếu cái gì, nước trong bồn tắm còn không có cất kỹ. Bên ngoài phòng tắm liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ken đại nhân, ta đi vào, vào đi, cửa phòng tắm bị kéo ra, tóc co lại, chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm Haruyuki đi đến. Nhìn qua trần như nhộng Shimiken, Haruyuki tinh xảo xinh đẹp trên mặt, cũng không lộ ra bất luận cái gì ngượng ngùng hoặc là khó chịu biểu lộ. Tựa hồ sớm thành thói quen, nàng hướng dẫn Shimiken ngồi xuống, cho hắn gội đầu, lấy tay, dùng xà bông thơm đánh ra bọt biển, lau không hề tồn tại cho bụi, rửa sạch xong Shimiken trên thân mỗi một chỗ bộ vị về sau. Haruyuki mới cởi xuống chính mình khăn tắm, dùng một loại đặc thù tinh dầu bôi lên toàn thân mình. Shimiken rất rõ ràng nàng loại này không thể miêu tả buông lỏng phương thức là từ đâu học được. Vừa bắt đầu còn rất không biết xấu hổ, nhưng về sau tại sự kiên trì của nàng xuống cũng liền quen thuộc. Đi qua trả tiền nội dung buông lỏng về sau, hai người cùng một chỗ nằm vào nước hâm nóng vừa vặn trong bồn tắm. Lúc này Haruyuki cũng không có dừng lại, mà là dùng một loại vô cùng thoải mái thủ pháp thay Shimiken xoa bóp trên thân các nơi huyệt vị. Mặc dù để một cái vương bài đến thay mình làm loại sự tình này cảm giác rất lãng phí. Có thể chính nàng thích thú, Shimiken lại cự tuyệt liền làm kiêu. Hắn cũng không biết hai người làm sao lại biến thành hiện tại bộ này thẳng thắn gặp nhau bộ dáng. Đại khái là lần trước tại sân huấn luyện trò chuyện phía sau hiểu lầm. Haruyuki cho rằng chính mình là một cái hầu gái vô cùng không hợp cách. Không chỉ có không có thay Shimiken giải quyết sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí không thể thay hắn giải quyết sinh lý nhu cầu. Xem như một con công cụ meo meo. Nếu như không bị người cần. Vậy liền không có meo meo sinh mục tiêu. Thế là nàng dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Chuyện còn lại liền nước chảy thành sông. Shimiken nhìn qua nàng chuyên chú dung nhan. Mở miệng hỏi. Haruyuki, người nói chúng ta nên đưa ra yêu cầu gì mới tốt đây? Trước khi đến hắn vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Càng nghĩ cũng không có được cái gì đáp án. Haruyuki tay trèo cao cành. Nói khẽ. Ken đại nhân, khu 11 còn có chúng ta thứ cần thiết sao? Simi Ken suy nghĩ một chút. Nhân tài cùng tài nguyên. Hình như cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ hy vọng bọn họ đừng cho chúng ta thêm phiền phức liền được. Haruyuki khẽ mỉm cười. Vậy liền bài trừ bọn họ cho chúng ta thêm phiền phức năng lực đi. Simi Ken hai mắt sáng lên. Người nói không sai. Vậy liền làm như vậy. Một cái tắm ngâm nhanh 3 giờ. Nước đều đổi mấy lần. Hai người mới từ trong phòng tắm đi ra. Đổi xong y phục về sau. Simi Ken liền mang theo Haruyuki xuất phát. Giờ phút này, toàn bộ khu 11 chính phủ đều bởi vì Simi Ken trở về. Mà bao phủ tại mãnh liệt bất an cảm xúc bên trong. Có không ít trải qua Tokyo biến cố chính khách. Càng là làm ra cử động kinh người. Hoặc là trốn vào bí ẩn dưới mặt đất công sự phòng ngự bên trong. Hoặc là trốn đến trong quân doanh. Hoặc là dứt khoát trong đêm rời khỏi Tokyo. Không trách bọn họ ngạc nhiên như vậy. Tokyo biến cố đêm hôm đó chết đi quan lớn chính khách cũng không ít. Ai biết Simi Ken đột nhiên chạy về đến lại muốn làm cái gì. Lần này không ai có thể ngăn cản được hắn. Còn không bằng sớm chiến lược tính rời đi. Đầu tiên biệt thự bầu không khí cũng là như lâm đại địch. Vô số nhân viên công tác động tác đều trở nên rất nhỏ. Sợ làm ra động tĩnh quá lớn. Dẫn nổ cái này căng cứng bầu không khí. Một gian rộng rãi trong phòng họp ngồi đầy người. Chính phủ 2/3 cao tầng đều tập trung ở cái này. Một quả bom đi xuống. Ngày mai toàn bộ chính phủ liền phải tê liệt. Rất nhiều người đều là theo trong chăn bò ra tới. Bao quát ngồi tại chủ vị. Cao mày đương nhiệm thủ tướng Noda Kaname. Bên cạnh hắn ngồi chính là nội các rất nhiều đại thần. Phòng vệ sảnh trưởng quan. Trụ sở ứng phó sự cố tai họa bộ trưởng. Ba đại vương bài thì là ngồi tại bàn dài đối diện. Ngoại trừ Kitajima Maki bên ngoài. Còn có một nam một nữ hai cái thanh niên. Nam thanh niên kêu Sakao Yusuke. Nữ thanh niên kêu Kamikawa Mirai. Đều là năm nay mới vừa vặn hoàn thành huấn luyện hai cái tân vương bài. Nguyên bản những này vương bài. Đối với khu 11 chính phủ đến nói chính là cao cấp tay chân mà thôi. Không cách nào tham dự vào quyết sách quá trình bên trong. Trên danh nghĩa là nghe theo trụ sở ứng phó sự cố tai họa mệnh lệnh. Nhưng tại Tokyo biến cố về sau. Vương bài bọn họ địa vị được tăng lên rất cao. Theo bộ đối sách hệ thống bên trong tách ra ngoài. Biến thành nội các lệ thuộc trực tiếp. Có tham dự quyết sách quyền lực. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngoại bộ áp lực. Mà bây giờ áp lực này đã một lần nữa trở lại Tokyo. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Noda Kaname theo 5 phút đồng hồ phía trước liền yêu cầu mọi người phát biểu. Tại không chọc giận Simi Ken dưới tình huống. Cha rõ ràng hắn trở về Tokyo mục đích. Nhưng mỗi người tựa như người câm đồng dạng không lên tiếng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. So lão tăng nhập định còn muốn yên tĩnh. Thăm dò một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Lại chuyện này hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Làm tốt không có công lao gì. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận mục tiêu. Cam đoan ngay lập tức liền bị ném ra bên ngoài cõng hắc oa. Noda Kaname đảo mắt một vòng. Cảm xúc đã là cực kỳ bất mãn. Lại phát tiết không đi ra. Hắn là thuộc về chính trị thỏa hiệp lên đài thủ tướng. Gần như không có gì uy vọng. Bình thường công việc còn có thể làm quyết định. Đồng dạng đụng phải chuyện phiền toái. Căn bản chỉ huy không động này nhóm bị đều chính sách quan trọng trị gia tộc nhét vào đến phân. Bánh ngọt người phát ngôn. Ép trực tiếp từ trước. Ai? Chấm ngoặc kép. Noda Kaname yên lặng thở dài. Cuối cùng đưa ánh mắt về phía bộ đối sách bộ trưởng cùng ba cái vương bài. Các người có đối sách gì sao? Đồng dạng mới nhậm chức bộ đối sách bộ trưởng. Trên mặt lộ ra xấu hổ biểu lộ. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể tiến hành cự ly xa giám sát. Căn cứ hành động của đối phương tới làm ra ứng đối. Chấm ngoặc kép, vậy liền quá muộn. Phòng vệ đại thần phát ra cười lạnh. Nếu như địch nhân trực tiếp phát động công kích, các ngươi còn có thể kịp thời điều động lực lượng ngăn cản sao? Không sai, loại này phương pháp chính là rùa đen rút đầu. Một chút chủ động tính đều không có. Bộ đối sách mỗi năm đại bút dự toán tiêu phí, liền nuôi ra các ngươi những thứ vô dụng này sâu mọt. Nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí phảng phất tìm tới chỗ tháo nước. Đám này quan lớn mồm năm miệng 10 trách mắng. Bộ đối sách bộ trưởng cả khuôn mặt đỏ bừng lên, liền giống bị khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng, không dám lên tiếng cãi lại. Dù sao hắn phương pháp liền cùng nằm ngửa không có khác nhau. Đem Tokyo an nguy ký thác vào địch nhân sẽ không phát động công kích về điểm này. Noda Kaname không nhìn nổi, mở miệng hỏi, vậy các ngươi có biện pháp không? Toàn bộ phòng họp nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Noda Kaname tức giận đến nhanh thổ huyết. Cuối cùng chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng Kitajima Maki. Kitajima Maki đang muốn mở miệng, một bên Sakao Yusuke lại bỗng nhiên đứng lên, mỉm cười nói, các vị, ta nhìn các ngươi là bị một năm trước sự tình sợ mất mật, liền làm ra chính xác phán đoán cũng không được. Hắn câu nói này quả thực tựa như là tại trong phòng họp ném cái bom, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Khu 11 là một cái phi thường chú trọng trên dưới tôn ti địa phương. Cho dù vương bài bọn họ địa vị bây giờ có chỗ lên cao, nhưng cũng không thể công khai trào phúng đám này nắm quyền lực cao tầng. Không ít tính khí nóng nảy quan lớn mặt đều đỏ lên, đang muốn quát lớn lên tiếng, Kitajima Maki liền đã nghiêm nghị nói, Sakao, ngươi đang làm gì? Còn không mau ngồi xuống. Nàng không rõ, bình thường ôn hòa khiêm cung Sakao Iwusuke làm sao sẽ tại lúc này làm loạn. Sakao Iwusuke mỉm cười liếc nàng một cái, Kitajima đại nhân, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi, đám đại thần quát lớn cùng chửi rủa âm thanh rất nhanh liền vang vọng phòng họp. Sakao Iwusuke lại một chút phản ứng đều không có, tiếp tục dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem mọi người. Tốt, Noda Kaname đem tiếng ồn ào đè xuống. Đối Sakao Iwusuke nói, Sakao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sakao Iwusuke cái này mới chậm rãi nói, các ngươi đều bị Shimiken sợ mất mật, tưởng rằng đánh bại Blood Queen hắn là tai họa cấp, nhưng nếu như ta nói, hắn chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người đâu. Cái gì? Câu nói này cho mọi người mang tới khiếp sợ, không thua gì vừa rồi nhóm diễu cợt. Thừa dịp tất cả mọi người giật mình trống rỗng, Sakao Iwusuke để trợ thủ lấy ra mười mấy phần tư liệu phân phát đi xuống. Ta sớm đã điều tra rõ ràng, Shimiken có khả năng đánh bại Isis, dựa vào là ta thần, yêu quái cùng với phản đồ cái này tam phương trợ giúp. Bản thân căn bản cũng không có đạt tới tai họa cấp trình độ, nhưng hắn lại mượn danh nghĩa đánh bại Isis cơ hội, đem công lao toàn bộ đặt tại trên đầu mình, nhân tạo ra một cái tai họa cấp. Các ngươi đều bị hắn lừa. Mọi người cúi đầu nhìn xem tư liệu, bao quát Kitajima Maki ở bên trong, càng xem càng giật mình. Trên tư liệu đều là Shimiken người bên cạnh, thậm chí còn bổ sung có bức ảnh. Một tấm trong đó là Diệp Ngữ Khanh trên người mặc ngân giáp hắc diễm, bay qua cơ giới thành trên không hình ảnh. Diệp Ngữ Khanh thân phận bị đánh dấu là tà thần đại hành giả. Đồng thời còn có cửu vĩ hồ bức ảnh, thân phận bị đánh dấu là Tamamo no Mei. Trừ cái đó ra, trên tư liệu còn có một đoạn Shimiken cùng Isis chiến đấu kỹ càng đi qua. Theo ta điều tra đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến xem, Shimiken là trước trốn, lợi dụng người bên cạnh xem như mồi nhử trì hoãn, lại dùng N5 bom đem Isis đánh thành trọng thương, cuối cùng dựa vào tà thần giáng lâm cùng yêu quái trợ giúp mới có thể đánh bại Isis. Sakao Iwusuke ăn nói mạnh mẽ nói, loại này dựa vào thủ đoạn âm hiểm mới có thể đánh bại địch nhân ti tiện chi đồ, nhiều nhất chính là vương bài mà thôi. Các ngươi còn muốn tại hắn lừa gạt xuống run rẩy bao lâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.